bị nhốt vong quốc công chúa, chương 318, cừu hận tận xương, chết mới giải 11. Góc truyện audio.com, trở về thái tử chuẩn bị mã xa rất lớn, liền những người trong nội thị doanh của Nhan Hi cùng thị nữ của Đào Tiểu Vi cũng được phân ở chỗ thư thích. Thái tử đã xác định là do mình, dùng mê hương mạnh làm hại Đào Tiểu Vi mất đi hài tử, để vãn hồi hậu quả, hắn thu lại phong thái của một thái tử, dọc theo đường đi tự mình, dàn xếp mọi việc nửa điểm cũng không dám qua loa. Không dám kỳ vọng Nhan Hi bởi vì những việc này mà tha thứ hắn, chỉ hy vọng đến lúc vào kinh thành, Nhan Hi có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu trước tạm thời tương buông tha ân oán, đem chuyện ngũ quốc liên minh xử lý xong, thái tử đã cảm thấy mỹ mãn. Ngoại trừ người hắn mang đến, bên Nhan Hi không một ai cùng hắn nói chuyện. Đào Tiểu Vi được Nhan Dung, cùng Nhan Hi hồ tại trung tâm, bên cạnh thì có Cửu Đỉnh trung thành và tận tâm cùng hai nha hoàn từ nhỏ đã hầu hạ Đào Tiểu Vi Thiên Đồng cùng Thiên Sương, ngay cả ba bà đỡ tại Tuyền Châu tìm về cũng được mang đi theo chuyện đẻ non, nữ nhân lớn tuổi có kinh nghiệm hẳn là có chút biện pháp, Đào Tiểu Vi cần điều dưỡng thân thể cùng tâm tình, cũng may còn có ba người phụ nhân vui vẻ này bên cạnh. Thái tử rất nhiều lần muốn tự, mình đi cùng Đào Tiểu Vi biểu đạt áy náy, xin lỗi, một đám người ngăn, trở như vậy, mỗi người đều đối với hắn trợn mắt mà nhìn, dưới loại tình, huống này không tốt xông vào, đôi mắt trông mong nhìn thấy Đào Tiểu Vi, nhưng hắn làm sao dám lần nữa, làm ra nửa điểm hành động làm nàng không thoải mái. Đủ ba tháng, trong lúc đi cùng, lục tục dừng lại vài lần, toàn bộ đều vì thân thể Đào Tiểu Vi là... Việc chính tới kinh thành thì trên đại lộ, dân chúng vãng lai đều đã thay, đổi trang phục tương đối nhẹ nhàng cho mùa hè. Kẻ khác giải huyệt đạo của Nhan, Hi cùng Nhan Dung, thái tử tự mình đưa Nhan Hi về Duệ Vương Phủ, Nhan, Dung cũng muốn theo đi vào, lại bị thái tử một tay ngăn cản, nhị đệ, đại ca có chuyện muốn nói với ngươi, nên đi ra ngoài phủ một chút được không? Làm trò với hắn sao, hắn không, chút khách khí đối với thái tử càng rõ ràng, Nhan Dung quái thanh quái khí nói, điện hạ Nhan Dung cũng không dám cùng ngài ngồi cùng bàn uống rượu, trên người ngài có mê dược cường lực ta lo lắng đi vào thì thẳng mà đi ra thì nằm cho nên không dám cùng ngài uống rượu a. Nói xong, hắn cười ha hà vào, phủ, đối với quản gia đang cung kính đứng một bên nói, còn không đem cửa đóng lại, cách ly một số người không đứng đắn tiến đến chọc. Giận, vương gia nhà ngươi, cách trương.